Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1501 ta trở về. Nghe vậy, Hồng Hoang cự thần tộc trưởng sững sờ, nâng lên bàn chân khổng lồ, ngừng huyền tại trong tầng trời thấp, trong mắt trừng mắt Đàm Vân, ngươi không là địch nhân. Ngươi biết Man Hoang thần chủ đại nhân. Lúc này, Man Hoang cự thần tộc trưởng cũng là nhìn xuống Đàm Vân, ném đi ánh mắt hỏi thăm. Đàm Vân hóa thành một đạo tàn ảnh, rút lui mấy trăm trượng, bay ra Hồng Hoang cự thần tộc trưởng chân phải phạm vi bao phủ, lòng vẫn còn sợ hãi nói, không sai, ta không là địch nhân, ta biết Ngọc Thấu. Không đợi Đàm Vân nói xong, Đàm Vân sau lưng Man Hoang cự thần tộc trưởng hét giận dữ nói, ngậm miệng. Chúng ta thần chủ đại người có tên Húy, là ngươi kêu sao? Đàm Vân im lặng kéo ra khóe miệng, quay đầu ngang nhìn Man Hoang cự thần tộc trưởng, nghiêm sắc mặt nói, tốt, ta không gọi nàng danh tự có thể sao? Ta biết các ngươi Man Hoang thần chủ có một sợi thần hồn phong tồn tại Trấn Nguyên thần bia bên trong. Đàm Vân lời còn chưa dứt, Man Hoang cự thần tộc trưởng cảnh giác 10 phần nhìn chằm chằm Đàm Vân, chúng ta thần chủ đại nhân, thần hồn phong tồn tại Trấn Nguyên thần bia bên trong sự tình, ngoại trừ ở đây hai tộc cự thần bên ngoài, căn bản không người biết được, ngươi là làm thế nào biết? Đàm Vân hít sâu một cái nói, sự tình nói rất dài dòng, chúng ta sau đó bàn lại, ta nghĩ trước đi xem một chút Ngọc Thấu. Bổn tộc trưởng nói, ngươi không có tư cách gọi chúng ta thần chủ đại người có tên Húy. Man Hoang cự thần tộc trưởng gầm thét lên, ngươi nha lại kêu một tiếng, ta một bàn tay hút chết ngươi. Nhiều lần bị đánh gãy, Đàm Vân trong lòng một đoàn lửa giận bốc hơi mà lên, ngươi câm miệng cho ta. Ngươi có thể hay không trước hết nghe ta nói hết lời. Ta nói xong về sau, ngươi phải có gan sát ta, ngươi tự sát. Bị Đàm Vân bất thình lình vừa cùa trách, Man Hoang cự thần tộc trưởng giận tím mặt, ngươi muốn chết. Man Hoang cự thần tộc thét dài âm im bặt mà dừng, lại là Đàm Vân một ý niệm, Hồng Mông Thí Thần kiếm từ mi tâm bắn ra mà xuất, hóa thành vạn trượng chi cự, sừng sững tại Đàm Vân bên cạnh. Cái này, đây là chúng ta chủ nhân Hồng Mông Thí Thần kiếm. Man Hoang cự thần tộc trưởng trừng lớn hai mắt, ngày xưa Đàm Vân vẫn lạc lúc Man Hoang cự thần tộc trưởng, mặc dù vẫn là người thiếu niên, nhưng hắn vẫn là nhận ra Hồng Mông Thí Thần kiếm. Hồng Mông Thí Thần kiếm ong ong run rẩy bên trong, phát ra một đạo thương lão thanh âm, không sai, lão hủ chính là Hồng Mông Thí Thần kiếm thương cổ. Ngươi cũng đã biết đứng tại ngươi trước mặt nhân loại là ai. Man Hoang cự thần tộc trưởng thần sắc hoảng sợ nhìn xem Hồng Mông Thí Thần kiếm, ngài là trong truyền thuyết Hồng Mông Thí Thần kiếm khí linh thương cổ tiền bối sao? Nói nhảm, thương cổ trầm giọng nói. Thương cổ tiền bối, ngài nói hắn là ai? Man Hoang cự thần tộc trưởng thận trọng dò hỏi. Hắn chính là các ngươi Man Hoang cự thần tộc, Hồng Hoang cự thần tộc chủ nhân Hồng Mông Chí Tôn. Thương cổ thương lão thanh âm vang lên lần nữa, chủ nhân các ngươi, vạn thế luân hồi sau trở về, còn không mau mau quỳ lạy. Lời này vừa nói ra, mấy chục vạn cự thần thần sắc khiếp sợ nhìn xuống Đàm Vân. Đồng thời ánh mắt bên trong còn ẩn chứa chất vấn chi sắc. Man Hoang cự thần tộc trưởng mãnh nuốt nước miếng, nhìn xuống Đàm Vân, nói ra, nếu ngươi thật sự là chủ nhân vạn thế luân hồi, bổn tộc trưởng tự nhiên quỳ lạy, bất quá ngươi như gì chứng minh? Làm càn, Hồng Mông Tí Thần trong kiếm truyền ra thương cổ phẫn nộ thanh âm, từ ta thương cổ làm chứng, ngươi còn hoài nghi gì? Thương cổ tiền bối bớt giận. Lúc này, Hồng Hoang cự thần tộc trưởng nhướng mày, mở miệng nói, việc này can hệ trọng đại, cần phải muốn xác định rõ ràng mới là. Thương cổ đừng nói nữa, đã bọn hắn muốn ta chứng minh, vậy ta chứng minh một chút cũng không sao. Đàm Vân đối Hồng Mông Tí Thần kiếm nói, vâng thưa chủ nhân, thương cổ ứng thanh về sau, liền không cần phải nhiều lời nữa. Giờ khắc này, hai tộc tất cả cự thần đều nhìn về phía Đàm Vân. Bọn hắn ánh mắt bên trong ẩn chứa quá đa tình tự, có kích động, hưng phấn, cũng có chất nghi. Đàm Vân thở sâu, nhìn xem hai đại tộc trưởng, hỏi, các ngươi có biết ngày xưa Hồng Mông Chí Tôn, ngoại trừ Hồng Mông Thí Thần kiếm bên ngoài, nhưng còn có cái gì thần kiếm? Chúng ta đương nhiên biết. Hai đại tộc trưởng chăm miệng một lời về sau, Man Hoang cự thần tộc trưởng giữa ngón tay một viên thần giới thời gian lập lòe, một bức cự hình quyển trục bay ra về sau từ trong hư không chậm chậm triển khai. Nhưng gặp cự phúc bên trên, giống như đúc hội họa lấy 12 chuôi thần kiếm, đang vẽ cuốn xuống phương, viết bốn cái tú mỹ chữ viết Đông Phương Ngọc Thấu. Hiển nhiên bức họa này xuất từ Đông Phương Ngọc Thấu chi thủ. Man Hoang cự thần tộc trưởng chỉ vào trên bức họa 12 chuôi thần kiếm, thần sắc sùng bái mà cung kính nói, chúng ta chủ nhân, ngày xưa sử dụng thần kiếm tổng cộng có 12 chuôi, trong đó có Hồng Mông Thí Thần kiếm thương cổ tiền bối. Còn lại thập một chuôi thần kiếm, gọi chung là Hồng Mông Thần kiếm. Đây 11 chuôi Hồng Mông Thần kiếm theo thứ tự là Kim Nghê, Mộc Hinh, Thanh Ảnh, Hỏa Vũ Tiêm Trần, Phong Hương, Lôi Chấn, Trôi Qua, Vô Ngân, Tịch Diệt, Vô Hạ 11 vị tiền bối. Ta chủ ngày xưa chính là dùng đây 12 chuôi thần kiếm, đánh đâu thắng đó, dẫn đầu ta 12 đại thần tộc các huynh đệ tỉ muội chinh chiến chư thiên vạn tộc, nhất thống Hồng Mông thần giới, về sau lại giết vực ngoại thiên ma vô số kể. Man Hoang cự thần tộc trưởng vừa nhắc tới Hồng Mông Chí Tôn, hắn sùng bái chi tình lộ rõ trên mặt, căn bản không dừng được giống như. Đàm Vân khoát tay nói, tốt, ngươi đã nói xa, có thể ngừng lại.

buồn chính là nghĩ đến các tổ tiên tử vong. Hiu hiu hiu, Đàm Vân một ý niệm, giữa ngón tay tiên giới liên tiếp lấp lóe, từng thanh to lớn thần phủ thần chùy bay ra trôi nổi tại trong hư không. Đàm Vân cất cao giọng nói, Hồng Hoang cự thần sử dụng chính là thần phủ, Man Hoang cự thần dùng chính là thần chùy. Nơi này thần phủ tổng cộng có 168,000 đem, thần chùy 109,000-600 đem. Mỗi một chiếc thần chùy thần phủ, ngày xưa đều dính đầy vô số địch nhân tiên huyết, mỗi một chiếc đều là cực phẩm thiên tôn thần khí. Nghe vậy, chúng cự thần khiếp sợ không thôi. Bọn hắn thế nhưng là biết thần khí chia làm 1 đến 10 nhị giai, thập nhị giai phía trên là người tôn thần khí, thiên tôn thần khí cuối cùng là chí tôn thần khí. Thiên tôn thần khí chân quý trình độ có thể nghĩ. Đàm Vân nhìn qua Hồng Hoang cự thần tộc trưởng, Man Hoang cự thần tộc trưởng, hỏi, hai vị cùng hai tộc cự thần nhóm hiện tại tu vi như gì? Hồng Hoang cự thần tộc trưởng cung kính nói, hồi bẩm chủ nhân, thuộc hạ là cựu đẳng thánh hoàng. Đàm Vân đầu tiên là sững sờ, đón lấy có chút kích động. Phải biết trong thần giới cảnh giới, theo thứ tự là nhân thần, địa thần, thiên thần, bán thánh, đại thánh, thánh vương, thánh hoàng, thần vương, vĩnh hằng cảnh ao hát. Hồng Hoang cự thần tộc trưởng lại nói, Hồng Hoang cự trong thần tộc tổng cộng có 435,000 cự thần. Trong đó thiên thần trở xuống người hơn 30 vạn tên. Thiên thần tổng cộng có 81,000 tên, bán thánh hơn 3 vạn tên, đại thánh hơn 2 vạn tên, thánh vương 620 tên, chỉ có thuộc hạ một người là thánh hoàng. Nghe vậy, Đàm Vân hài lòng gật đầu nói, những này thần phủ từ ngươi đảm bảo đi cấp địa thần trở lên người một khi. Còn lại hơn 3 vạn đem, kẻ đó trước tấn thăng thiên thần, liền ban cho kẻ đó. Hồng Hoang cự thần tộc trưởng tất cung tất kính nói, vâng thưa chủ nhân. Sau đó, Đàm Vân lại tại Man Hoang cự thần tộc trưởng miệng bên trong biết được là bát đẳng thánh hoàng. Man Hoang cự trong thần tộc địa thần phía trên người tổng cộng có hơn 9 vạn tên. Trong đó thiên thần hơn 6 vạn tên, bán thánh hơn 2 vạn tên, đại thánh 9,300 tên, thánh vương 408 tên. Đàm Vân đem 109,000-600 đem thần chùy giao cho Man Hoang cự thần tộc trưởng để cấp địa thần trở lên hơn 9 vạn tên cự thần các một khi. Dư thừa để giữ lại. Nếu như kẻ đó trước tấn thăng thiên thần, liền ban cho kẻ đó một khi. An bài tốt nhất thiết về sau, Đàm Vân nhìn qua hai tộc cự thần, nói không có đạt được thần phủ thần trùy cũng không nên nản chí, sau này ta sẽ nghĩ biện pháp cho các ngươi một người làm một kiện thần khí. Hiện tại trong tay của ta có rất nhiều nhất giai, nhị giai thần khí các ngươi trước tiên có thể chịu đựng sử dụng. Nói xong, Đàm Vân đem thiên trong nhẫn tất cả chiến lợi phẩm binh khí toàn bộ tế ra, để hai tộc cự thần chọn lựa. Sau đó, Đàm Vân để hai đại tộc trưởng cấp cho thần phủ thần trùy, hắn thì mang theo Thẩm Tố Băng bọn người tiến vào Man Hoang thần trong chủ điện. Thẩm Tố Băng mày ngài nhíu chặt nói, phu quân, trước đó ta cùng Ngọc Thấm các nàng tại Lăng Tiêu thần tháp bên trong vượt qua 36 vạn năm, nhưng vẫn không có động chạm đến nhị đẳng nhân thần bình chướng. Không có nhân thần quả chúng ta tấn thăng tốc độ quả thực quá chậm. Những người khác cũng là nhao nhao gật đầu đồng ý. Đàm Vân hít sâu một cái nói, cái này ta biết bên ngoài chính là chư thần hung nguyên bên trong nhất định có nhân thần quả. Chỉ là chúng ta vừa sát Khương Phi Húc không bao lâu, hiện tại ra ngoài không quá an toàn. Đàm Vân nói không phải không có lý. Bởi vì cứ việc trước đó truy sát mình triển tổ sinh, Bạch Huyền Kỳ bọn người cho là mình tiến vào thôn động đã chết đương nhiên sẽ không lại tìm chính mình. Bất quá, đám người rõ ràng, 3 năm trước đây thế nhưng là nổi danh lão giả, mang theo Khương Phi Húc thi thể trước tiên phản hồi Khương Long Thần Vương Thành. Dựa theo thời gian suy tính, Khương Long Thần Vương đã biết được ái tử đã chết kể từ đó, mọi người đầy đo, đã có đại quân tiến về chư thần hung nguyên trên đường. Cho nên, bên ngoài không quá an toàn. Thẩm Tố Băng thêm chút trầm tư nói, phu quân thì chúng ta trước bế quan tu luyện, về sau lại đi ra tìm kiếm nhân thần quả. Đàm Vân gật đầu nói, ta cũng đang có ý này, việc này không nên chậm trễ, chúng ta trước bế quan đi, đợi cảnh giới sau khi tăng lên, lại đi ra tìm kiếm nhân thần quả, địa thần xà lúc gặp được địch nhân cũng có chút năng lực tự vệ. Sau đó, Đàm Vân tế ra Lăng Tiêu thần tháp cùng đám người tiến vào tháp bên trong tu luyện. Thời gian như lưu, 1 năm sau. Khương Long Thần Vương phủ tổng quản Khương Văn Vân xuất lĩnh 100 vạn thần binh trước khi đến chư thần hung nguyên trên đường gặp Trương Si 5 người. Tiểu nhân gặp qua tổng quản đại nhân. Trương Si 5 người mặt chiều, đại quân phía trước Khương Văn Vân tất cung tất kính nói. Đồng thời, hắn coi như là nhìn ra, nhất định là thần vương đại nhân biết được thiếu chủ sau khi chết nổi trận lôi đình phái ra tổng quản tiến về chư thần hung nguyên đuổi bắt hung thủ. Các ngươi những thứ vô dụng này phế vật. Khương Văn Vân phẫn nộ quát, các ngươi nhiều người như vậy thế mà còn bảo hộ không tốt thiếu chủ. Trương Si quỳ trong hư không than thở khóc lóc, tổng quản đại nhân, ta là ngài nhìn xem lớn lên, van cầu ngài giúp chúng tiểu nhân tại thần vương đại nhân trước mặt năn nỉ một chút, đừng có giết chúng ta a hát. Mặt khác 4 tên lão giả cũng chịu Khương Văn Vân quỳ xuống, đau khổ cầu khẩn. Khương Văn Vân thở dài, trừ phi đem hung thủ bắt được kể từ đó, bản tổng quản có thể bảo trụ các ngươi một cái mạng, như hung thủ bắt không được bản tổng quản lực bất tòng tâm. Trương Si phảng phất nghĩ tới điều gì, nói ra, tổng quản đại nhân, hung thủ đã chết. Chết rồi. Khương Văn Vân mày trắng lắc một cái, ngươi cũng đừng lừa gạt bản tổng quản. Tiểu nhân không dám, Trương Si nói xong, vội vàng ngưng tụ ra ký ức hình ảnh. Ký ức hình ảnh bên trong, Đàm Vân một bức bị buộc bất đắc dĩ bộ dáng, vọt vào thôn trong động. Ngay sau đó, đen nhánh thôn trong động truyền ra Đàm Vân trước khi chết tiếng kêu thảm thiết. Xem hết ký ức hình ảnh về sau, Khương Văn Vân nhẹ gật đầu, nói Thần Vương đại nhân bây giờ đã xuất chinh cùng vực ngoại thiên ma khai chiến. Hiện tại Thần Vương đại nhân không trong phủ, đợi Thần Vương đại nhân khải hoàn trở về sau, bản tổng quản tự nhiên sẽ giúp các ngươi biện hộ cho. Hiện tại theo bản tổng quản hồi phủ đi. Sau đó, Khương Văn Vân dẫn đầu trăm vạn đại quân, lại trùng trùng điệp điệp chiều Khương Long Thần Vương thành bay đi. Một năm sau, đại quân quay trở về Khương Long Thần Vương thành. Đầu truyền tinh di, 5 năm sau, Khương Long Thần Vương khải hoàn trở về quay trở về Thần Vương phủ, biết được hung thủ đã chết về sau, hắn cũng coi như nới lỏng miệng. Bất kể nói thế nào, nhi tử thù cũng coi là báo. Tại Khương Văn Vân biện hộ cho dưới, Trương Si 5 người mạng nhỏ cũng bảo vệ. 4 mùa giao thế, thời gian qua mau, trong tháp Vô Tuế Nguyệt trên đời đã ngàn năm. Đàm Vân bọn người tại Lăng Tiêu Thần Tháp bên trong đã vượt qua cực kỳ dài dòng buồn chán 39 triệu năm. Trong lúc đó, Đàm Vân tốn thời gian 500 vạn năm, ngưng tụ ra thứ hai tôn Hồng Mông Nhân Thần thai tấn thăng nhị đẳng nhân thần. Tốn thời gian 1000 vạn năm, ngưng tụ ra vị thứ ba Hồng Mông Nhân Thần thai, bước vào tam đẳng nhân thần. Lại tốn thời gian 1500 vạn năm, bước vào tứ đẳng nhân thần. Thời gian còn lại, hắn đem cấp 19 thời không bá thể tu luyện đến tiểu thành giai đoạn. Có được tay không xé rách tam giai hạ phẩm thần khí cuồng bạo lực lượng. Ngoại trừ Âu Dương Đoạn Thiên, Quan Huyền Không, Quan Huyền Khôi, Hoàng Phủ Cô Sùng, Thiên Lão, Ngụy Quyền vẫn là tam đẳng địa thần bên ngoài, những người khác cùng Đàm Vân giống nhau là tứ đẳng nhân thần. Cho dù tốc độ tu luyện nhanh nhất Thẩm Tố Băng, vẫn như cũ chưa đụng chạm đến ngũ đẳng nhân thần bình chướng. Giờ phút này, ngồi xếp bằng Đàm Vân đứng dậy tự lẩm bẩm, sau này mỗi tăng lên một cái tiểu cảnh giới tốn thời gian thì càng dài. Không thể tiếp tục như vậy, tốc độ tấn thăng quả thực quá chậm. Là thời điểm rời đi mật địa tìm kiếm nhân thần quả. Chương 1505, mưu tính sâu xa. Đồng thời theo Đàm Vân cảnh giới tăng lên, làm hắn kích động chính là Hồng Mông thần đồng năng lực cũng có tăng lên. Trước đó, hắn chỉ có thể nhìn xuất so với mình cảnh giới cao hơn nhất đại cảnh giới người tu vi, bây giờ, hắn đó có thể thấy được cao hơn chính mình 2 đại cảnh giới người thực lực. Đàm Vân rõ ràng, đợi tương lai mình bước vào địa thần cảnh về sau, liền có thể nhìn ra cao hơn chính mình suốt 3 đại cảnh giới người tu vi. Đàm Vân mang theo hài lòng tiếu dung, truyền âm để đám người rời đi Lăng Tiêu thần tháp. Nói xong, Đàm Vân từ trong tháp hư không tiêu thất, tiếp theo một cái chớp mắt xuất hiện ở Man Hoang thần trong chủ điện. Ngay sau đó Thẩm Tố Băng bọn người từ Đàm Vân bên cạnh trống rỗng mà xuất. Thẩm Tố Băng nhu tình như nước nhìn xem Đàm Vân, phu quân, sau này ngươi có tính toán gì không? Đàm Vân thêm chút trầm tư nói, rời đi trước mật địa tại chư thần hung nguyên bên trong tìm kiếm được đầy đủ nhân thần quả địa thần xà thiên thần tuyền. Chúng ta muốn lấy thời gian ngắn nhất tấn thăng thiên thần, sau đó tiến về Hồng Mông thần thành tham quân. Hồng Mông bên trong tòa thần thành thần binh thần tương vô số kể tai mắt đông đảo, cũng tốt mượn cơ hội tìm hiểu tinh linh tộc cùng cái khác thần tộc hạ lạc. Như không tá trợ đại quân tai mắt chúng ta tại mênh mông Hồng Mông thần giới bên trong, như muốn thăm dò được tinh linh tộc cùng cái khác thần tộc hạ lạc không thể nghi ngờ khó như lên trời. Đồng thời ta biết từng bước một từ một thần binh leo đến có thực quyền vị trí, kể từ đó liền có thể thu hoạch càng nhiều tài nguyên tu luyện, cũng có thể tiếp cận ta kia nghịch đồ Linh Hà Thiên Tôn, tại nàng trong miệng đạt được ngưng hồn tái tạo thần thạch hạ lạc. Chỉ có dạng này chúng ta mới có thể lấy thời gian ngắn nhất nhanh chóng trưởng thành, đồng thời cứu sống Ngọc Thấu. Như cũng không đủ tài nguyên tu luyện, chúng ta coi như một mực tại thần tháp bên trong tu luyện 10 vạn năm cũng khôi phục không đến ngày xưa thực lực. Mà khoảng cách vũ trụ đại phá diệt đã không đủ 8 vạn năm, cho nên tiếp xuống tuế nguyệt bên trong, mục tiêu của ta chính là tại vũ trụ đại phá diệt trước diệt sát Thủy Nguyên Chí Tôn, Hỗn Độn Chí Tôn, nhất thống tam đại thần giới, diệt sát vực ngoại thiên ma, cứu vớt vũ trụ chúng sinh, miễn bị sinh linh đồ thán. Nghe vậy, đám người nhao nhao gật đầu đồng ý. Chính như Đàm Vân lời nói, cũng không đủ tài nguyên tu luyện, thẳng đến vũ trụ đại phá diệt hắn tại 2 đại chí tôn trước mặt đều không chịu nổi một kích. Cho nên, đám người rõ ràng, mình căn bản không có khả năng, một mực đợi tại thần tháp bên trong tu luyện. Lúc này, Tiết Tử Yên phảng phất nghĩ tới điều gì, mê hoặc nói, tỷ phu, chúng ta bây giờ tu luyện sử dụng Lăng Tiêu thần tháp chỉ là tứ giai cực phẩm thần khí, sao không luyện chế một phẩm giai cao hơn giới tử thời không thần khí tới tu luyện đâu? Đàm Vân lắc đầu nói, Tử Yên, ngươi có chỗ không biết, tại con đường tu luyện bên trong, thần cùng thế gian tu vi tiên giới thiên nhân khác biệt lớn nhất chính là làm ngươi thành thần về sau, không phải nói ngươi một mực bế quan liền có thể tăng lên cảnh giới. Chúng ta cần muốn tài nguyên tu luyện mới có thể tăng lên cảnh giới, bao quát ta ở bên trong cũng giống như vậy, nếu không có tài nguyên tu luyện, chúng ta cho dù đợi tại thập nhị giai giới tử thời không thần khí bên trong, như muốn từ tứ đẳng nhân thần tấn thăng đến nhất đẳng địa thần cũng phải lên ức năm, mà ngoại giới thời gian cũng chính là muốn mấy ngàn năm lâu. Mà địa thần phía trên còn có thiên thần, bán thánh rất nhiều cảnh giới, cho nên nói chúng ta nhất định phải có tài nguyên tu luyện nơi tay. Đám người nghe vậy, đây mới biết được thần tu luyện là gian nan dường nào. Lúc này, Thẩm Tố Băng bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, phu quân, ngày xưa ngươi mở ra rất nhiều mật địa tinh linh tộc cùng cái khác thần tộc, có lẽ ngay tại mật địa bên trong đâu. Đàm Vân mặt ủ mày cho nói tuy có khả năng này, nhưng là cái khác mật địa khoảng cách nơi đây quá xa vời. Như muốn đem tất cả mật địa tìm khắp bằng vào chúng ta bây giờ tốc độ chỉ ít cũng phải lên ngàn năm, đến lúc đó tấn thăng thiên thần về sau trong vòng 10 năm cần phải chạy về Hồng Mông Thần Thành, nếu không liền sẽ bị ải nhân tộc đại tế ti cảm giác được về sau, phái người diệt giết chúng ta. Cho nên hiện tại chỉ có tăng thực lực lên mới là thượng sách. Thẩm Tố Băng điểm một cái chán, sùng bái nhìn xem Đàm Vân, phu quân, vẫn là ngươi cân nhắc sự tình tương đối chu toàn. Đàm Vân cười nói tốt, việc này không nên chậm trễ, chúng ta nên xuất phát. Ta hiện tại đem nhân thần quả, địa thần xà, thiên thần tuyền bề ngoài đặc thù, nói cho mọi người. Sau đó, Đàm Vân lấy thần lực ngưng tụ ra tam đại thiên tài địa bảo bộ dáng, đám người nhớ cho kỹ về sau, liền đi theo Đàm Vân bước ra Man Hoang Thần Chủ Điện. Đàm Vân thả ra thần thức bao phủ cả tòa mật địa cấp Man Hoang Cự Thần tộc trưởng, Hồng Hoang Cự Thần tộc trưởng truyền âm nói ta muốn rời khỏi mật địa một chút thời gian, tiến về chư thần hung nguyên tìm kiếm tài nguyên tu luyện, các ngươi ước thúc hảo tộc nhân của các ngươi, ngàn vạn không thể rời đi mật địa. Một khi các ngươi bại lộ hành tung, liền gặp phải diệt tộc tai ương. Sau đó, hai đại tộc trưởng cung kính truyền âm, biểu thị tuân mệnh. Tại Đàm Vân xem ra, Hồng Mông thần giới bên trong nhất định có đầy diễn thần khí tại thôi diễn lấy bộ hạ mình 12 đại thần tộc. Bọn hắn trốn ở mật địa bên trong, nhưng che đậy đầy diễn thần khí thôi diễn chi lực, một khi rời đi rất có thể sẽ bị thôi diễn xuất phương vị. Đến lúc đó, hậu quả khó mà lường được, cho nên Đàm Vân không để bọn hắn rời đi mật địa, đợi lúc rời đi chính là lệnh chư thiên run rẩy ngay. An bài tốt nhất thiết về sau, Đàm Vân dẫn đầu đám người chúng thú, lăng không bay qua đến mật địa chi môn chỗ. Đàm Vân nhìn qua chúng người nói ra, đã Hồng Mông thần giới bên trong thần tấn thăng thiên thần về sau, liền sẽ tham quân, như vậy nói cách khác chư thần hung nguyên bên trong thực lực mạnh nhất tầm bảo người nhiều lắm thì cửu đẳng địa thần. Nếu ta thủ đoạn ra hết đủ để diệt sát bát đẳng địa thần, coi như gặp được cửu đẳng cũng có chạy trốn năng lực. Lại nói chúng ta vận khí không thể lại kém như vậy, tại chư thần hung nguyên bên trong gặp được cửu đẳng địa thần, cho dù gặp được chưa chắc sẽ trở mặt. Đương nhiên, vạn nhất trở mặt ta mang theo các ngươi lại chạy đến là được. Sau đó, Đàm Vân để đám người tiến vào Lăng Tiêu Thần Tháp bên trong, hắn mở ra mật địa chi môn tiến vào đen như mực thôn trong động. Đàm Vân phi hành hơn nửa canh giờ về sau, lăng không trôi nổi tại thôn động lối ra, chợt phóng xuất ra so sánh lục đẳng địa thần thần thức, phát hiện bên ngoài không người về sau, hắn hóa thành một đạo trùng sáng cực tốc bắn ra thôn động, xuất hiện ở chư thần hung nguyên chỗ sâu dãy núi ở giữa. Đem địa thần xà giao ra, nếu không các ngươi đều phải chết. Đột nhiên, một đạo giọng điệu bá khí thô cuồng thanh âm từ đông phương chân trời truyền đến. Đàm Vân nhướng mày, hóa thành một đạo trùm sáng tóe bắn đi. Giờ phút này, xanh thảm ướt át thần nguyên quanh quần một cái sơn cốc bên trong, nằm mấy chục cỗ đẫm máu thi thể. Từ thi thể phục sức đến xem, là hai nhóm người. Lúc này, bên cạnh thi thể hai phen. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhân mã chính đang đối đầu. Một phương 12 người, đều là địa thần. Một phương khác có 9 người, đồng dạng là địa thần. 9 người cầm đầu tráng hán, toàn thân tràn ngập lục đằng địa thần khí tức, nhìn qua đối diện 12 người cười gần nói, đem địa thần xà cấp bản đại ra hết thảy giao ra, nếu không các ngươi chỉ có một con đường chết. 12 người lão giả dẫn đầu âm trầm mà nói, ngươi cũng đã biết lão hủ là người nào. Người mắt chó đôi mù, dám can đảm đến cùng lão hủ giật đồ. Các ngươi cửu cái đây là muốn chết. Chương 1506, mọc cánh khó thoát. Ngươi đồ vật, mẹ nó, trên đất người đều là bị các ngươi giết, địa thần xà còn không phải là các ngươi giết người sau cướp đoạt. Cũng coi là ngươi đồ vật, kia tráng hán hổ thẹn sau khi cười xong, sắc mặt phát lạnh trầm giọng nói, chẳng cần biết ngươi là ai người, đều phải đem địa thần xà cấp đại gia ta giao ra. Ngươi khẩu khí thật lớn, lão giả giận tím mặt, ngươi nghe cho kỹ. Lão hủ chính là vô thượng thần vương thành, triền phủ nhị công tử tùy tùng. Nghe vậy kia tráng hán dọa đến run một cái, lo lắng bất an nói, ngài là triền tổ thiên nhị thiếu gia người. Nói nhảm, lão giả trầm giọng nói. Phía sau hắn 11 tên địa thần thì là cười lạnh không chỉ nhìn xem tráng hán 9 người. Nghe vậy kia tráng hán liên tục không ngừng ôm quyền nói, hiểu lầm tiểu người biết sai, còn xin ngài lão đại người không ký tiểu nhân qua. Lão giả kia lãnh hừ một tiếng nói, cút, đúng, chúng ta cái này lăn. Tráng hán cúi đầu khom lưng ở giữa, đối sau lưng 8 người, nghiêm nghị nói, còn không mau cút đi. Nói xong tráng hán 9 người hận không thể cha mẹ cho thêm sinh ra hai cái đùi, hô hấp ở giữa liền trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Gặp 9 người rời đi về sau, lão già nhìn lấy thi thể trên đất hừ lạnh nói, một đám thứ không biết chết sống, lão hủ coi trọng gì đó, các ngươi đều không giao chết đáng đời. Sau đó lão già quay đầu nhìn qua 11 người nói, đi cùng nhị thiếu gia bọn hắn hội hợp, đem địa thần xà giao cho nhị thiếu gia, về sau lại tiếp tục tìm kiếm. Là Chu lão, 11 người mặt chiều gọi Chu Thông lão già, tất cung tất kính nói. Chậm đã. Đột nhiên, một đạo thanh âm lạnh như băng truyền vào Chu Thông 12 người trong tai. 12 người quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một đạo trùng sáng màu tím cực bắn mà đến, hóa thành một anh tuấn thanh niên áo bào tím. Người vừa tới không phải là Đàm Vân, là ai?

Sát, chúng ta người đông thế mạnh, đừng sợ, giết hắn. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Kết quả là hơn 100 người cùng 6 tên lão giả từ Hồng Mông trong hư không phân tán ra đến chiều Đàm Vân súng lại mà đi. Trong đó hơn 10 người, hiển nhiên cũng tu luyện một loại nào đó luyện thể thuật, thân thể bạo đã tăng tới mấy trăm trượng chi cự thế, nhưng là đối mặt cao tới 5.000 trượng Đàm Vân, vẫn như cũ lộ ra quá thấp bé. Tỷ phu, người ta đến thần giới còn không có hoạt động qua gân cốt đó, ta xuất đến rồi. Theo một đạo nghịch ngợm thanh âm, một bộ váy tím Tiết Tử Yên cầm trong tay ngũ hành thần kiếm từ Đàm Vân đầu lâu bên cạnh lóe lên một cái rồi biến mất, tiếp theo một cái chớp mắt liền xuất hiện tại vạn trượng hư không bên ngoài, cầm kiếm đem một tam đẳng địa thần trái tim xuyên thủng. Phó, Tiết Tử Yên như thiểm điện rút kiếm về sau, sắc bén mũi kiếm lại dẫn một cỗ huyết dịch xuyên thủng đối thủ mi tâm. Phu quân, chúng ta cũng hoạt động một chút gân cốt. Ta lão viên cũng muốn hoạt động một chút, cà cà cà ta cũng muốn tới. Còn có ta. Tiếp theo một cái chớp mắt, Thẩm Tố Băng, Đạm Đài Tiên Nhi chờ Đàm Vân bảy vị thê tử cùng Tí Thiên Ma Viên, Thiên La Long Hùng Vương 12 thú. Còn có Tố Trinh, Thiên Thiên, Khuynh Thành chờ tất cả mọi người từ Đàm Vân bên cạnh huyễn hóa mà xuất, đạp không mà đứng. Lúc này, Triền Tổ Thiên cười gằn nói, nhanh bắt hắn lại người bên cạnh đến áp chế hắn. Là nhị thiếu gia, cùng tiến lên, bọn hắn đều là nhân thần, chúng ta không sợ bọn họ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trên trăm tên địa thần đem mục tiêu khóa ổn định ở Đàm Vân chi người bên ngoài trên thân, gào thét lấy đánh tới. Nhưng mà sau một khắc bọn hắn mới biết được mình sai. Đàm Vân bên cạnh các nữ nhân, các lão đầu, 12 con thần thú, đơn giản một cái so một cái hung mãnh. Nhất là cầm hắc bổng, nhìn không ra phẩm giai viên cùng đầu kia toàn thân kim sắc sư tử, thật là đáng sợ. Còn có cầm cự chùy long hùng cũng quá điên cuồng. Tố Băng, 5 tên thất đẳng địa thần cùng Triền Tổ Thiên ta tới đối phó, những người khác giao cho các ngươi. Đàm Vân để lại một câu nói về sau, cầm trong tay Tử Vong Toái Thần Tiên, lại thi triển Hồng Mông Thần Bộ tốc độ nhanh chóng, 5 tên thất đẳng địa thần vừa bắt được Đàm Vân tung tích liền đã mất đi chi giác. Phanh phanh phanh phanh phanh, lại là 5 người bị Tử Vong Toái Thần Tiên ngạnh sinh sinh rút thịt nát xương tan. Ong ong, hư không sụp đổ bên trong, Đàm Vân giống như một tôn tử thần, đột nhiên bước ra một bước, tay trái nhô ra một ngón tay, chỉ vào Triền Tổ Thiên, trầm giọng như sấm cuồn cuộn nổ vang, lăn tới đây đánh một trận. Giống, Triền Tổ Thiên giống như là như dã thú bào hao một tiếng, ta chả lẽ lại sợ ngươi. Trong mắt ta, ngươi không phải Hồng Mông Chí Tôn, ngươi chỉ là cái vượt cấp khiêu chiến thực lực nghịch thiên nhân thần sâu kiến. Lập tức Triền Tổ Thiên thể nội bạo phát ra hải khiếu thời không địa thần chi lực, hắn xoay tay phải lại, một thanh toàn thân óng ánh sáng long lanh kiểu nữ thần kiếm từ trong tay trống rỗng mà xuất, cười gần nói. Nếu ta không có đoán sai, ngươi chính là Đàm Vân đi. Phụ thân ta nói qua, ngươi cuối cùng một thế chính là gọi Đàm Vân. Ngươi nhưng nhận ra bản thiếu gia trong tay thần kiếm. Đàm Vân con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, đón lấy, sắc mặt đại hỉ, không đợi Đàm Vân mở miệng, chính cầm kiếm giết chết một địch nhân Thẩm Tố Băng, đột nhiên kích động không thôi nói, phu quân, đó là của ta thời không thần kiếm. Không sai, Thẩm Tố Băng đời trước là thời không thần vương, lúc sử dụng chính là thời không thần kiếm. Giờ phút này, Thẩm Tố Băng đột nhiên nhìn thấy mình thần kiếm, nàng có thể nào không kích động. Chương 1509, Đồng Quy Vu Tận. Nghe vậy, Triền Tổ Thiên cười lạnh nói, ngươi ngược lại là có chút nhãn lực, thế mà có thể nhận ra kiếm này là thời không thần kiếm. Sau đó Triền Tổ Thiên nhìn xem Đàm Vân cười gằn nói, đây chuôi thần kiếm là ngươi ngày xưa thê tử thời không thần vương. Thê tử ngươi sau khi chết, Linh Hà Thiên Tôn đại nhân liền đem kiếm này ban cho phụ thân ta. Phụ thân ta gặp ta là thời gian, không gian song cực phẩm tư chất về sau, liền đưa cho ta. Đàm Vân, hôm nay bản thiếu gia liền dùng ngươi ngày xưa thê tử thời không thần kiếm đến diệt ngươi. Tiếng nói phủ lạc, Triền Tổ Thiên hét lớn, thời không cổ kiếm quyết. Lục kiếm chảm thiên, đồ tiên diệt thần. Triền Tổ Thiên tay trái bóp lên pháp quyết, phải tay nắm chặt thời không thần kiếm, từ trong hư không bỗng nhiên lấy huyền ảo khó lường quy tích vung ra lục kiếm. Ầm ầm, hiu hiu hiu, lập tức Hồng Mông hư không sụp đổ bên trong, lục đạo ẩn chứa thời không địa thần chi lực ma thiên kiếm mang tốc độ nhanh đến mức cực hạn, chiều Đàm Vân theo nhau mà tới. Ầm, Đàm Vân trong tay Tử Vong Toái Thần Tiên cuồng bạo quất nát đạo kiếm mang thứ nhất. Phanh phanh phanh, sau đó, làm Tử Vong Toái Thần Tiên đem thứ hai, ba, bốn, năm đạo kiếm mang quất nát lúc liền tán loạn tại không. Ong ong, hư không kịch liệt chấn động bên trong, cuối cùng một đạo ma thiên kiếm mang chiều Đàm Vân phần cổ chém ngang mà đi. Hiu, Đàm Vân thân thể bỗng nhiên ngửa ra sau, cong lưng như cung, hiểm lại càng hiểm, tránh thoát chí mạng nhất kiếm, bất quá, hắn ngửa ra sau lúc phiêu hất lên từng sợi tóc đen thì bị kiếm mang cắt đứt. Thời không phân thân, Triền Tổ Thiên quát chói tai ở giữa, vừa hóa thành lục lục cái Triền Tổ Thiên, các cầm trong tay thời không thần kiếm về sau, lại thi triển phân thân hợp kích kiếm quyết, chiều Đàm Vân hùng hổ dọa người đánh tới. Chấn. Cùng lúc đó, Triền Tổ Thiên giống to thanh âm, một chùm nhiếp nhân tâm phách ô quang từ đỉnh đầu hắn xông ra, từ trong hư không hóa thành một ngụm toàn thân đen nhánh chuông thần. Kia cao tới vạn trượng chuông thần, chiều Đàm Vân đỉnh đầu ầm vang chân áp mà xuống. Hồng Mông Tí Thần Kiếm. Theo Đàm Vân thi triển kiếm quyết nhất thời, hắn khí tức từ tứ đẳng nhân thần bạo đã tăng tới lục đẳng địa thần. Thương cổ, ra, Đàm Vân ánh mắt lãnh quát khẽ ở giữa, hồng mông tí thần kiếm từ Đàm Vân mi tâm bắn ra mà xuất hóa thành 4.000 chi cự xuất vào trong tay phải. Hồng mông tí thần kiếm quyết ngũ hành phá diệt. Nhất thời, mênh mông kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành nhân thần chi lực từ Đàm Vân thể nội điên cuồng tràn vào hồng mông tí thần trong kiếm. Hiu hiu hiu vù vù. Đàm Vân đạp không mà đứng, đột nhiên chiều trên đỉnh đầu vung ra năm kiếm, trong chốc lát một đạo kim chi lực kiếm mang, một đạo mộc thủy, hỏa thổ chi lực kiếm mang từ hồng mông thần kiếm bên trong bắn ra mà xuất, từ trong hư không hợp năm quy nhất, huyễn hóa thành một đạo hơn vạn trượng đủ mọi màu sắc kiếm mang, hung hăng chạm tại chân áp. Mà xuống ma thiên chuông thần lên, ầm, một tiếng vang thật lớn, vang vọng toàn bộ kiếm trận thời không, chợt ngũ hành phá diệt kiếm mang từ hư không bạo vỡ đi ra. Cái này sao có thể? Lục cái triển tổ thiên cùng kêu lên thét lên, ánh mắt bên trong để lộ ra vẻ không thể tin được. Lại là hắn tứ giai cực phẩm chuông thần, hô hấp ở giữa bò đầy nhìn thấy mà giật mình vết dạn ngay sau đó, rầm rầm. Băng vỡ đi ra, giờ khắc này triển tổ thiên ý thức được Đàm Vân cường đại, hắn không còn dám có giữ lại, nghiêm nghị nói, phân thân chi lực giao dung sát. Lục cái triển tổ thiên tay trái bóp lên đồng dạng pháp quyết hữu thủ dơ cao thời không thần kiếm, lập tức từng đạo kiếm mang từ thời không thần kiếm bên trong phóng lên tận trời, từ trong hư không cực tốc hội tụ thành một đạo dài đến thập vạn trượng thời không địa thần chi lực kiếm mang. Ầm ầm ầm ầm, thoáng chốc thập vạn trượng thời không địa thần chi lực kiếm mang làm vỡ nát cả tòa kiếm trận bên trong hồng mông hư không, tản ra cực kỳ cường hãn khí tức chiều Đàm Vân vào đầu chém xuống. Thật mạnh, Đàm Vân con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, vẻ mặt nghiêm túc xuống dưới. Bất quá vẻn vẹn chỉ là ngưng trọng một chút mà thôi. Hồng mông tí thần kiếm thất mạch tuyệt sát, xoẹt xẹt, Đàm Vân ánh mắt trở nên hung hăng, chiều chém xuống 10 vạn trượng thời không địa thần chi lực kiếm mang, đột nhiên vung ra nhất kiếm. Ô, Đàm Vân nhất kiếm vung ra, lập tức hồng mông trong hư không cuồng phong tàn sát bừa bãi, một đạo vạn trượng ẩn chứa ngũ hành, phong lô nhân thần chi lực sáng chói kiếm mang, xé rách thương khung, phóng lên tận trời cùng địa thần chi lực kiếm mang ầm vang đụng vào nhau. Phanh phanh phanh, thất mạch tuyệt sát kiếm mang, dễ như bỡn phá hủy địa thần chi lực kiếm mang, ngay sau đó chiều triển tổ thiên chân thân chém ngang mà đi. Ngươi là thế nào phát hiện được ta chân thân? Triển tổ thiên chân thân phát ra hoảng sợ thanh âm, coi như thất mạch tuyệt sát kiếm mang sắp chém trúng triển tổ thiên lúc, bên ngoài thân kim quang đại thịnh, một bộ mũ giai hạ phẩm kim sắc thần giáp phước trùng lên trên thân. Ầm, thất mạch tuyệt sát kiếm mang chạm tại kim sắc thần giáp bên trên về sau phát ra một tiếng vang thật lớn, liền băng vỡ đi ra. Mà kim sắc thần giáp trong khoảnh khắc nổi lên giống như mạng nhện vết rách. Cứ việc thần giáp cứu được triển tổ thiên một mạng, nhưng kia to lớn lực trùng kích lại thông qua thần giáp xông vào thể nội. A hát, phốc, triển tổ thiên trong tiếng kêu thảm trong miệng phun ra một cỗ tiên huyết, sắc mặt tái nhợt mấy phần, thân thể bị đánh bay mấy vạn trượng. Khi hắn lăng không ngừng lại thân hình lúc, từng sợi huyết dịch thuận cánh tay nhỏ xuống hư không. Giờ khắc này triển tổ sinh hai mắt trở nên xích đỏ lên, hắn rõ ràng lại không liều mạng, coi như ngay cả cơ hội liều mạng cũng không có. Đàm Vân, ta triển tổ thiên liều mạng với ngươi. Lục thân ngự kiếm phá diệt thức. Theo triển tổ thiên như dã thú gào thét, hắn cùng năm cái phân thân đột nhiên đem trong tay thời không thần kiếm chiều trong hư không ném đi, chợt lục cái triển tổ thiên giống như một sợi khói xanh chui vào lục chuôi thời không thần kiếm bên trong. Ong ong, hư không run rẩy, thời khắc lục chuôi thời không thần kiếm đều bạo đã tăng tới ngàn trượng chi cự, tản ra hủy thiên diệt địa uy năng, đột một quay chung quanh 5.000 trượng Đàm Vân cực tốc uốn lượn. Vù vù, lục chuôi thần kiếm tiềm điện uốn lượn bên trong, từng chùm chỉ có hơn một xích thời gian dài địa thần chi lực kiếm mang từ lục chuôi thời không thần kiếm bên trong vô cùng vô tận bắn ra mà xuất, hướng trung ương Đàm Vân chém tới. Cấp lão tử hết thảy toái. Đàm Vân giọng điệu bá khí như núi cao, thân thể chấn động, cuồn cuộn hồng mông nhân thần chi lực tựa như hồng mông thủy triều từ trong cơ thể nộ bành trướng mà xuất, bao phủ phương viên thập vạn trượng hư không. Tại hồng mông nhân thần chi lực quét sạch dưới, từng chùm hơn một xích trượng kiếm mang giống như cực tốc xa hóa, biến mất vô tung vô ảnh. Đàm Vân, hôm nay bản thiếu gia cùng ngươi không chết không thôi, cùng lắm thì chúng ta đồng quy vu tận. Theo triển tổ thiên cuồng loạn gầm thét, lục chuôi ngàn trượng chi cự thời không thần kiếm quay chung quanh Đàm Vân uốn lượn bên trong, cực tốc chiều Đàm Vân phần eo đánh tới. Đồng quy vu tận, chỉ bằng ngươi? Đàm Vân tà mị cười một tiếng, đón lấy lớn tiếng nói, hồng mông tí thần, lục thí quần thần. Đàm Vân cầm trong tay hồng mông tí thần kiếm, nguyên địa uốn lượn một vòng, thời khắc vung ra lục kiếm. Hiu hiu hiu, thoáng chốc lục đạo ẩn chứa ngũ hành, phong lôi, thời không, tử vong, quang minh nhân thần chi lực vạn trượng kiếm mang lấy Đàm Vân làm trung tâm, uyển như hoa sen nở rộ ra, mỗi một đạo hồng mông thí thần kiếm mang thì bổ vào một thời không thần kiếm lên. Chương 1510, ngươi là trốn không thoát. Phanh phanh phanh, theo lục âm thanh nổ vang rung trời, lục đạo hồng mông thí thần kiếm mang liền cuồng bạo chạm tại lục chuôi thời không thần kiếm lên. A hát, thực lực của ngươi làm sao cường đại như vậy? Giờ khắc này triển tổ thiên tê tâm liệt phế thanh âm vang vọng hồng mông đồ thần kiếm trận. Nhưng gặp tại lục đạo hồng mông tí thần kiếm mang phía dưới, trong đó năm chuôi ẩn giấu đi triển tổ thiên phân thân ngàn trượng thời không thần kiếm từ hư không nổ bể ra đến hóa thành hư vô. Mà chân chính thời không thần kiếm bị chém bay, thời khắc máu me khắp người, toàn thân cốt cách đứt đoạn, triển tổ thiên từ trong thân kiếm như đạn pháo quang ra. Ông, Hư không chấn đãng bên trong, Đàm Vân hình thể đột nhiên co lại, biến thành bình thường thân cao lúc như thiểm điện đổi lại một thân bạch bào. Đàm Vân từ hồng mông trong hư không nhẹ nhàng phóng ra một bước liền xuất hiện ở Triển Tổ Thiên bên cạnh, đưa tay phải ra bóp lấy cổ. Đàm Vân chân đạp hư không, đem Triển Tổ Thiên nhấc trong tay, giờ phút này, Triển Tổ Thiên từ khắp toàn thân cốt cách đều đứt gãy mà mềm nhũn, kia thảm liệt bộ dáng làm cho người không đành lòng nhìn thẳng. Hồng Mông Chí Tôn, đại nhân, đừng, đừng giết ta. Triển Tổ Thiên ánh mắt bên trong toát ra vẻ cầu khẩn, đứt quãng nói, năm đó là phụ thân ta phản bội ngài, mặc kệ tiểu nhân sự tình a hát. Chỉ muốn ngài không giết ta, ta sau này nguyện ý làm trâu làm ngựa báo đáp ngài. Đàm Vân hờ hững nói, ngươi phải chết có ba lý do cái. Thứ nhất, năm đó ta như vậy tín nhiệm ngươi phụ thân, mà hắn lại phản bội ta. Thứ hai, ngươi tam đệ ngàn năm trước tại chư thần hung nguyên bên trong truy sát ta mấy năm lâu. Chuyên cua tôi, nét thứ ba, là ai cho ngươi dũng khí, mới nghĩ muốn giết ta. Đi chết đi, Đàm Vân nói xong, hữu thủ bóp gãy Triển Tổ Thiên cổ, đón lấy tay phải bên trong tuôn ra một chùm thần lực nuốt sống Triển Tổ Thiên, hài cốt không còn. Về phần Triển Tổ Thiên sau khi chết thần giới, Đàm Vân tự nhiên thu vào. Lúc này, trên trăm tên địa thần tại Thẩm Tố Băng bọn người, 12 thú giết chóc còn sống đã không đủ 50 người. Bọn hắn nhìn thấy Triển Tổ Thiên đã chết, dọa đến hoang mang lo sợ, từ bỏ chống cự, mặt chiều Đàm Vân quỳ gối trong hư không, nhao nhao dập đầu kêu khóc. Hồng Mông Chí Tôn đại nhân, tiểu người biết sai, tha mạng a hát. Hồng Mông Chí Tôn đại nhân, ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, van cầu ngài tha chúng ta đi. Ô ta còn không muốn chết a hát, tha mạng nha, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đối mặt đám người đau khổ cầu khẩn, Âu Dương Đoạn Thiên, Quan Huyền Không bọn người, nhìn về phía Đàm Vân, ném ánh mắt hỏi thăm. Đàm Vân chậm chậm quay người, quét mắt mặt chiều mình mà quỳ đám người, lạnh lùng vô tình nói, sai liền muốn trả giá đắt. Các ngươi không muốn chết, chẳng lẽ ta muốn chết? Nếu ta không có vượt cấp khiêu chiến thực lực đã sớm bị các ngươi giết chết, không phải sao? Ngừng nói, Đàm Vân trịch địa hữu thanh nói, giết không tha, một tên cũng không để lại. Sau đó tác bạt oánh oánh bọn người, đem mọi người toàn bộ giết chết. Mà tất cả địch nhân thần giới, Thẩm Tố Băng thu vào, nàng bay xuống tại Đàm Vân bên cạnh, doanh doanh cười một tiếng, phu quân ta chỗ này trên trăm mai thần giới bên trong, dùng tới được tài nguyên tu luyện tổng cộng có 300 khỏa cực phẩm nhân thần đan, 2,200 khỏa cực phẩm địa thần đan. Còn có 79 khỏa nhân thần quả, 120 thập tam căn địa thần xà. Ngoài ra thần ngọc cũng không ít, giờ phút này chân chính lệnh Thẩm Tố Băng vui vẻ là nàng tìm tới chính mình ngày xưa thời không thần kiếm. Nghe vậy, Đàm Vân cười cười, ta xem một chút Triển Tổ Thiên thần giới bên trong còn có bao nhiêu tài nguyên tu luyện. Đàm Vân từ thiên trong nhẫn lấy ra Triển Tổ Thiên thần giới, sau đó thả ra thần thức thấm vào trong đó, phát hiện có cực phẩm địa thần đan 3000 khỏa. Địa thần xà 300 cây. Đàm Vân nhìn về phía đám người, lắc đầu nói, chúng ta nhiều người, những này tài nguyên tu luyện vẫn là quá ít. Tiếp xuống, chúng ta tiếp tục tìm kiếm thẳng đến tìm tới đầy đủ chúng ta tấn thăng địa thần tài nguyên tu luyện mới thôi. Đàm Vân thanh âm đột nhiên gián đoạn, đón lấy, nhíu mày. Phu quân thế nào? Đạm Đài Tiên Nhi dò hỏi. Đàm Vân nhìn qua đám người, vẻ mặt nghiêm túc nói, một cửu đẳng địa thần mang theo hơn 300 người, hướng chúng ta phương hướng tới, các ngươi trước tiến vào Lăng Tiêu thần tháp. Phu quân ngươi cẩn thận một chút. Đạm Đài Tiên Nhi nói xong, cùng đám người chúng thú nhao nhao chui vào Đàm Vân trong tai Lăng Tiêu thần tháp bên trong. Đàm Vân ngoác ở giữa, lơ lửng trong hư không ngũ giai cực phẩm thần châu, bay vào Đàm Vân tiên trong nhẫn. Sau đó, Đàm Vân tiên giới hắc quang lóe lên, thấy một lần đen nhánh trường bào từ trong tay trống rỗng mà xuất. Này hắc bào chính là mới, Đàm Vân tại Triển Tổ Thiên thần giới bên trong phát hiện. Này bào có được cách trở nhân thần biết thăm dò công hiệu. Đàm Vân mặc vào hắc bào về sau, bào mũ dưới đóng che khuất anh tuấn ngũ quan, chỉ lộ ra một đôi mắt. Đàm Vân chi như vậy cẩn thận chính là lo lắng, vạn nhất kẻ đến không thiện, mình có thể ẩn tàng dung mạo sau đào mệnh. Kể từ đó, liền không người nhìn thấy diện mục thật của mình. Làm tốt nhất thiết về sau, Đàm Vân một ý niệm đem 11 chuôi Hồng Mông thần kiếm cùng Hồng Mông tí thần kiếm thu nhập trong đầu, lúc Hồng Mông đồ thần kiếm trận trong nháy mắt tán loạn tại không. Giờ phút này, Đàm Vân đứng lơ lửng trên không tại âm u trong hư không, chính muốn ly khai lúc sau lưng truyền đến một đạo không thể nghi ngờ thanh âm, dừng lại. Đàm Vân chậm chậm quay đầu, nhìn qua dẫn đầu bay tới ngân bào thanh niên, ôm quyền nói, không biết tiền bối có cùng phải làm sao. Ngân bào thanh niên nhướng mày, người thấy trong hư không tràn ngập nhàn nhạt máu tanh mùi vị về sau, hắn sắc mặt đại biến, tức giận nói. Ta nhị đệ người đâu? Người này chính là Triển Tổ Thiên, Triển Tổ Sinh cùng cha khác mẹ đại ca Triển Tổ Vân. Hẳn là người này là Triển Tổ Thiên đại ca. Thế nhưng là bộ dáng không quá giống a hát. Đàm Vân thầm nghĩ một tiếng về sau, ôm quyền nói, tiền bối, vãn bối không biết ngài đang nói cái gì. Không biết. Triển Tổ Vân híp mắt xem Đàm Vân, âm thanh lạnh lùng nói, trước đó, bản đại thiếu gia thông qua thần thức phát hiện ta nhị đệ dẫn người tới giết đi ngươi. Mặc dù ta chỉ thấy bóng lưng của ngươi, bất quá, bản thiếu gia xác định ngươi chính là mới ta nhị đệ nghĩ muốn giết người. Sau đó, ngươi bố trí kiếm trận, hiện tại kiếm trận giải trừ không khí bên trong có lưu lại mùi máu tươi bên ngoài, ta nhị đệ cùng trên trăm tên thuộc hạ lại không biết tung tích, ngươi dám nói ngươi chưa từng gặp qua. Giờ khắc này, Triển Tổ Vân xác định đối phương sát nhị đệ của mình, nhưng hắn ánh mắt bên trong lại không chút nào toát ra bi thương chi sắc. Thậm chí Đàm Vân Tại trong con ngươi còn bắt được một tia ý mừng. Không sai, đích thật là ý mừng. Bởi vì Triển gia tuy có tam thiếu gia, nhưng là đến nay đều không có lập thiếu chủ. Theo lý thuyết Triển Tổ Vân là lão đại, hẳn là sẽ trở thành thiếu chủ, thế nhưng là hắn là con thứ, mà Triển Tổ Sinh, Triển Tổ Thiên thì là con vợ cả. Mặc dù hắn văn thao vũ lực thiên phú dị bẩm, nhưng từ Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.